Chương 229, thu phục ngu cơ dạo, canh thứ 3. Chiếm được kẹn tạ rổ cùng mỏ tỷ hỗ trợ về sau, cả dù hạ bọn họ rất nhanh liền chuẩn bị tốt du lịch đồ đạc, ly khai viên chu thành phố, hướng về kế tiếp đạo quán sở tại nhạt hành thành phố tiến lên. Hôm nay cả dù hạ đoàn người lại tới một tòa tiểu sơn bên trong. Cả dù hạ, đây là ta lần đầu tiên cùng ngươi cùng nhau lữ hành A xỉn thị ạ đi ở sơn gian trên đường nhỏ hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Cả dù hạ nghe xong xỉn thị ạ, cũng là gật đầu. Đúng a, đây đúng là lần đầu tiên với ngươi cùng nhau lữ hành, hơn nữa cũng đã lâu không có cùng với ạ cạn lữ hành. Cả dù hạ lúc này cũng nhìn một chút đi ở phía sau cùng cổ dù kỳ nói lặng lẽ nói ạ cạn. Cả dù hạ ca ca, ngươi và ạ cạn tỷ tỷ cùng nhau lữ hành quá sao, mẹ ấy đối với một ít bát quái vẫn là rất tò mò. Đúng a, ta mới ra tới lữ hành thời điểm, lần đầu tiên cùng người khác kết nhóm chính là ạ cạn, khi đó nàng ở Nguyệt Thấy núi lạc đường. Hơn nữa đã đói bụng thầm thì gọi, chứng kiến ta vừa lúc ở ăn cơm trưa, đã có ra mặt dày qua đây chùa cơm. Cả dù hạ cười nói với mẹ ấy, trong lòng tràn đầy hồi ức. À càng nghe được cả dù hạ đang nói mình nói bậy, nhất thời thở phì phò đi tới cả dù hạ phía sau, hướng về phía cả dù hạ âm trầm nói rằng 12. Cả dù hạ, ngươi cùng mẹ chan nói ta cái gì a? Cả dù hạ cùng mẹ ấy nghe được gạ cản giọng của, giật nảy mình, không tự chủ quay đầu. Chứng kiến đầy mặt mây đen ạ cạn không biết lúc nào đã đứng ở hai người phía sau. Không có, thật không có cái gì. Cả dù hạ cùng mẹ ấy liều mạng lắc đầu, ạ cạn lúc này mới bỏ qua hai người. Xin thì ạ cùng cổ rủ kỳ thì là ở một bên nhìn ba người bọn hắn, cũng không có đi cờ hờ a đi vào. Đột nhiên lúc này, trước mặt bụi cỏ run run một hồi. Làm sao vậy, mẹ ấy lại càng hoảng sợ, nhanh lên trốn được cả dù hạ phía sau. Cả dù hạ cùng xỉn thị ạ chiến đấu mọi người trước mặt, nơi đây liền thực lực của hai người bọn họ tối cường, cho nên liền do hai người bọn họ tới bảo vệ. Chỉ là rất nhanh một con màu đen ố nha đi ra, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đây là mẹ tò mò nhìn đi ra bộ kẹ mẩn. Mù cơ giáo một loại rất thông minh bộ kẹ mẩn, mọi người phải chú ý điểm. Cả dù hạ thấy là mù cơ giáo, tuy là hơi chút buông lỏng, nhưng là vẫn nhắc nhở nàng một chút nhóm phải chú ý, sau đó trong bụi cỏ lại đi ra hai tương đối nhỏ chỉ là mù cơ rào. A meo a meo a meo, ba con mù cơ rào phảng phất là thanh âm nhạc ra một dạng, âm điệu từ thấp đến cao kêu to lấy, sau đó ở cả dù hạ trước mặt bọn họ nhảy lên kỳ quái vũ đạo. Thật là lợi hại, mù cơ rào thật là lợi hại. Mẹ ấy đùng đùng vỗ tay, hướng về phía mù cơ rào tán dương, lúc này mẹ ấy đã không sợ. Từ cả dù hạ phía sau đi ra. Cả dù hạ cùng xin thì à ngược lại là không có bởi vì mù cờ giật tình huống mà phớt lờ. Cô dù kỳ lúc này cũng đã đi tới. Mà cô dù kỳ hung trước treo dây truyền bạc điếu truy ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống. Chợt hiện chợt lóe, rất là chói mắt. Mù cờ giật trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên động. Cả dù hạ cùng xin thì à đồng thời hô, cẩn thận hai người nhanh lên đánh về phía mẹ ấy. Thế nhưng đám này mù cờ giảo mục tiêu cũng không phải mẹ ấy, mà là cổ dù kỳ. Cái gì, cả dù hạ cùng xỉn thì ạ cũng là không nghĩ tới, bọn họ mục tiêu dĩ nhiên không phải mẹ ấy, mà là cổ dù kỳ hung trước cái kia ngân sắc hạng liên điều truy. Con kia khá lớn chỉ là mù cờ rào, bắt lại cổ dù kỳ hạng liên điều truy, mau mang hai mù cờ rào tiểu đệ, chuẩn bị thoát đi. Đem ta hạng liên điều truy trả lại cho ta. Cổ dù kỳ bị cướp sau đó, mau đuổi theo đi tới. Cả dù hạ cùng xỉn thì ạ ôm lấy mẹ ấy, cũng mau đuổi theo đi tới. Không cần nhớ muốn chạy trốn. Đi thôi ạ ý rồ đạ tìn. Cả dù hạ xuất ra ạ ý rồ đạ tìn bộ kỳ bản, nhanh chóng văng ra. Hoa giống ạ ý rồ đạ tìn vừa ra tới liền hét lớn một tiếng. Ạ ý rồ đạ tìn, sử dụng di động với tốc độ cao đuổi lên trước mặt cái kia ba con mù cơ rào. Cả dù hạ hướng về phía ạ ý rồ đạ tìn lớn tiếng hô. Hoa giống ạ ý rồ đạ tìn hét lớn một tiếng, toàn thân phát sinh bạch quang. Hóa thành một đạo luyện không đuổi kịp mù cơ rào. Rất nhanh ạ ý rồ đạ tìn liền đuổi kịp mù cơ rào. Ạ ý rồ đạ tìn sử dụng gầm rú. Cả dù hạ hướng về phía ạ ý rồ đạ tìn chỉ huy no y ạ ý rồ đạ tìn mở ra miệng rộng bê a, hướng về phía đuổi kịp mù cơ rào phát ra gầm rú. Cái kia thanh âm chói tai để mù cơ rào cảm thấy hết sức khó chịu. Ba con mù cơ rào bởi vì thanh âm quá mức thống khổ, lập tức nhanh chóng sử xuất bóng dáng phân thân. Ý đồ quay rời ạ ý rồ đạ tìn ánh mắt. Ba con mù cờ rảo nhanh chóng trên không trung không ngừng giao thoa lấy, ạ ý rồ đạ tỉn trong lúc nhất thời cũng bị mù cờ rảo làm cho lan lộn. Ạ ý rồ đạ tỉn, tỉnh táo lại. Sử dụng siêu âm 3. Cả dù hạ phản ứng rất nhanh, lập tức hướng về phía ạ ý rồ đạ tỉn hô. Ạ ý rồ đạ tỉn không tiếp tục chịu mù cờ rảo ảnh hưởng, hé miệng BA từ trong miệng phát sinh một loại người thường không nghe được siêu âm 3. Tuy là loại này siêu âm 3 người thường nghe không được, thế nhưng tổ kẹ mẩn lại nghe đến, ba con mù cờ rào bị siêu âm 3 ảnh hưởng, tất cả đều nghe lọt vào giữa không trung. Chính là hiện tại, hướng về phía mù cờ rào chúng nó sử dụng vật rơi tự do. Cả dù hạ đẹp trai chỉ vào mù cờ rào, hướng về phía ạ ý rồ đã tìn hô. Ạ ý rồ đã tìn giang hai tay ra, thật chặt đem ba con mù cờ rào bắt lại, sau đó nhanh chóng xuống phía dưới ném xuống. Oanh oanh oanh, ba con mù cờ rào hóa thành ba đạo bạch quang. Từ không trung rơi xuống đến rồi cả rủ hạ chúng nó cách đó không xa địa phương, trên mặt đất đập ra ba cái hố to. Cả rủ hạ thừa cơ hội này lấy ra bộ kỳ bản, hướng về lớn nhất chỉ là con kia mù cờ rào ném đi. Bộ kỳ bản nện ở mù cờ rào trên đầu, con kia ngất đi mù cờ rào nhất thời hóa thành một đạo hồng quang thu vào bộ kỳ bản bên trong. Bộ kỳ bản tả hữu lắc lắc, rất nhanh liền ổn định lại. Choang bộ kỳ bản phát ra một thanh âm. Mù cờ rào biểu thị thu phục thành công. Ta thu phục mù cờ rào. Cả dù hạ đi tới hãm hại trước, đem cổ rủ kỳ hạng liên điếu truy đưa cho cổ rủ kỳ, sau đó đem mù cờ dập bổ kỳ bạn cầm lên. Về sau mời chỉ giáo nhiều hơn, mù cờ rào. Cả dù hạ hướng về phía mới thu phục mù cờ rào mỉm cười nói. A meo mù cờ rào đẹp trai hướng về phía cả dù hạ so cái lai, hiển nhiên đã tiếp nhận rồi cả dù hạ cái này giáo huấn thân phận của luyện gia. Khác hai mù cờ rào, từ lúc sau khi tỉnh lại, liền lập tức trốn, một điểm dừng lại cũng không dám, cả dù hạ cũng lười đi quản chúng nó. Mù cờ rào, thực lực, tinh anh sơ cấp, tiềm lực, vương giả, đặc tính, mạnh mẽ vận, mất ngủ vương giả tư chất mù cờ rào, đây cũng là vì sao cả dù hạ muốn thu dùng nguyên nhân. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùng 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.